Bạch tử tái sinh, chương 341, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, chỉ thấy Trầm Thanh Thanh ngã từ trên lưng ngựa xuống, trợ lý của cô lập tức chạy tới. Thanh Thanh, không sao chứ? Ngã từ trên lưng ngựa xuống làm sao có thể không sao? Trầm Thanh Thanh ôm lấy thắt lưng, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, cắn môi không nói thành lời, như thể đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Lúc này, nhân viên hiện trường, đạo diễn và Đào Băng Hà đều vội vàng chạy lại. Sao lại như vậy? Nhân viên trường quay, cô ấy ngã từ trên lưng ngựa xuống. Đạo diễn, mau đưa đi bệnh viện. Trầm Thanh Thanh được một nhân viên cõng rời khỏi hiện trường. Bạch Tử nhẹ nhàng xoay người từ trên lưng ngựa xuống, liếc nhìn Phiền Hoa bên cạnh. Phiền Hoa đang che miệng cười, nhận thấy ánh mắt của Bạch Tử, cô hạ thấp giọng nói. Để tôi đi nghe ngóng xem sao. Nói rồi, Phiền Hoa rời khỏi hiện trường. Sự cố xảy ra bất ngờ, nhưng cảnh quay hôm nay không thể không tiếp tục. Dù sao, chi phí cho đoàn phim mỗi ngày rất lớn. Với số lượng diễn viên quần chúng đã có mặt như hôm nay, không thể vì một mình Trầm Thanh Thanh gặp sự cố mà hoãn quay cả ngày. Đạo diễn tuyên bố, phần của nữ phụ số 2 sẽ quay bù sau, trước tiên quay các cảnh khác. Trầm Thanh Thanh được chẩn đoán bị chấn thương cột sống thắt lưng. Khi đó, con ngựa đang đứng yên, không chạy, nên việc ngã xuống chỉ gây chấn thương nhẹ ở thắt lưng, không nghiêm trọng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Đây là một sự cố xảy ra trong đoàn phim, đạo diễn rất coi trọng. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh lại tỏ ra rất rộng lượng. Đạo diễn, xin lỗi, là tôi bất cẩn làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của mọi người. Đạo diễn bắt đầu có cái nhìn khác về Trầm Thanh Thanh, mặc dù diễn xuất của cô còn thua kém. Nhưng không ngờ cô ấy lại là người tốt. Đạo diễn nói, Thanh Thanh, không sao, đoàn phim sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị của cô. Cô cứ yên tâm dưỡng thương nhé. Trầm Thanh Thanh nhíu mày, so với vết thương của mình, cô quan tâm đến các cảnh quay của mình hơn. Đạo diễn, vậy các cảnh quay của tôi? Đạo diễn trả lời, cái đó cô không cần lo, cảnh quay của cô sẽ được bổ sung sau, nếu không thì dùng diễn viên đóng thế. Tóm lại, khó khăn nào cũng có cách giải quyết, cô cứ yên tâm. Chấn thương ở thắt lưng của cô, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 1 đến 2 tháng. Trong thời gian này chẳng phải chỉ có các cảnh của Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc hay sao? Nếu dùng diễn viên đóng thế, cho dù sau này bổ sung gương mặt của Trầm Thanh Thanh, thì cũng sẽ giảm đáng kể các cảnh quay của cô với Tạ Bắc Mạc. Hơn nữa, cô lại là nữ phụ số 2. Nếu sử dụng nhiều diễn viên đóng thế, khi tin tức lan truyền, hình ảnh của cô trong mắt khán giả sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khó khăn lắm mới xây dựng được thiện cảm với công chúng từ các chương trình truyền hình, chẳng lẽ giờ lại đổ sông đổ biển? Nếu không muốn mất đi thiện cảm với khán giả, thì chuyện cô bị thương không thể để lộ ra ngoài. Trầm Thanh Thanh muốn nói rồi lại thôi. Đạo diễn, Thanh Thanh à, bây giờ cô đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, đạo diễn rời đi. Trầm Thanh Thanh cảm thấy vô cùng bất mãn. Nếu cô muốn dùng việc mình bị thương trong đoàn phim để tạo sóng gió trên mạng, thì chắc chắn sẽ đắc tội với đạo diễn và đoàn phim. Sau này cơ hội hợp tác với đạo diễn và Đào Băng Hà sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Còn nếu không làm lớn chuyện, thì chắc chắn các cảnh quay của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù làm gì đi nữa, cũng đều bất lợi với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh tức giận đờ, em mờ mạnh vào giường, cảm thấy vô vọng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn. Trợ lý mang nước đến, nói. Thanh Thanh, tôi đã báo chuyện này với chị Lị rồi, chị ấy đã đặt vé máy bay tối nay, muộn nhất là rạng sáng mai sẽ tới. Trầm Thanh Thanh nói, chị ấy đến có ích gì? Trợ lý đáp, có thể bàn chuyện bồi thường với đoàn phim. Cô bị thương khi đang quay phim, nếu chuyện này bị lan ra ngoài, Nguyệt Thành Xuân chưa phát sóng đã có xì căng đan, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bộ phim. Hơn nữa, trước đây Trầm Thanh Thanh đã tích lũy được khá nhiều người hâm mộ qua chương trình truyền hình. Cô có thiện cảm tốt với khán giả nhờ hình tượng mà cô xây dựng trong chương trình. Thế nhưng, Trầm Thanh Thanh lại trợn mắt với trợ lý. Cô ngốc à, nếu tôi làm lớn chuyện với đoàn phim, sau này tôi còn muốn hợp tác với Đào Băng Hà nữa không? Những cảnh tôi đã quay và sẽ quay chắc chắn sẽ bị cắt bỏ. Trợ lý chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty, chứ không đặt mình vào vị trí của Trầm Thanh Thanh để cân nhắc cho tương lai của cô. Trầm Thanh Thanh tuyệt đối không thể làm gây xích mích với đoàn phim, nếu không, sau này tài nguyên phim ảnh của cô sẽ bị hạn chế. Chẳng phải cô sẽ rơi vào tình cảnh như Trần Lễ Lâm, bị phong sát ngầm, hay sao? Vì vậy, chuyện cô bị thương trong đoàn phim nhất định không được tiết lộ, cũng không được làm lớn chuyện. Đoàn phim có thể chủ động đề xuất bồi thường, nhưng Trầm Thanh Thanh không thể dùng điều này làm công cụ để ép buộc. Đây không phải là điều cô muốn đạt được. So với lợi ích tài chính, cô coi trọng danh tiếng hơn. Sau khi Nguyệt Thành Xuân phát sóng, vị trí của cô chắc chắn sẽ tăng lên. Dù không đoạt giải, cô vẫn sẽ là nữ phụ số 2 kinh điển trong tương lai. Vì vậy các cảnh quay của cô rất quan trọng. Ngoài ra, cô cũng muốn dựa vào bộ phim này để phát triển mối quan hệ với Tạ Bắc Mạc. Suy đi tính lại, Trầm Thanh Thanh lắc đầu, nói: "Tôi nhất định phải sớm hồi phục, không thể kéo dài thêm. Chuyện bồi thường hoàn toàn không quan trọng, cô quan tâm đến danh vọng hơn." Trợ lý không ngờ rằng Trầm Thanh Thanh lại quyết tâm như vậy. Không khỏi thở dài trong lòng, sau đó trợ lý như nghĩ ra điều gì, liền mở miệng nói: "Căn nguyên vẫn là lỗi của con ngựa trắng đó. Con ngựa này có phải ngựa điên không? Rõ ràng rất ngoan, sao tự nhiên lại hất cô xuống được? Nếu biết trước vậy, không đổi ngựa có lẽ đã không xảy ra chuyện này rồi." Nghe những lời đó, ánh mắt Trầm Thanh Thanh tối sầm lại. Đúng vậy, con ngựa trắng này trước khi cô cưỡi đã rất ngoan ngoãn khi làm quen với Bạch Tử. Tại sao khi đến lượt cô thì lại không ổn? Chẳng lẽ là do Bạch Tử, con tiện nhân đó, đã giở trò gì? Nhưng làm sao cô có thể điều khiển một con ngựa được chứ? Thật là không thể hiểu nổi. Trợ lý nói đúng, nếu cô không đổi ngựa, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Thật là sai lầm, thực ra, Bạch Tử không thể điều khiển được một con ngựa. Cô chỉ biết dùng một số mẹo nhỏ để tạm thời khiến ngựa ngoan ngoãn phục tùng mình, nhưng hiệu quả này chỉ là thời hạn. Phương pháp này là do một đạo sĩ dạy cô, nguyên lý giống như việc vẽ một đường thẳng trước mặt một con gà, khiến con gà bị thôi miên một cách kỳ lạ và đứng yên tại chỗ. Khi con ngựa trắng không còn chịu sự ảnh hưởng từ Bạch Tử, nó sẽ trở về bản tính vốn có của mình, tự nhiên không thích bị người khác cưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Trầm Thanh Thanh phải nghỉ dưỡng ít nhất 1 đến 2 tháng đã truyền về đoàn phim. Đạo diễn và Đào Băng Hà lập tức triệu tập cuộc họp để bàn bạc giải quyết vấn đề. Việc nữ phụ số 2 vắng mặt 1 đến 2 tháng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, tất cả chi phí cho bối cảnh, diễn viên, thiết bị, đạo cụ đều được tính theo ngày. Sự vắng mặt của Trầm Thanh Thanh trong thời gian dài như vậy đồng nghĩa với việc toàn bộ máy móc phải gia hạn thêm thời gian. Với yêu cầu cao của Đào Băng Hà và đạo diễn đối với chất lượng hình ảnh, toàn bộ thiết bị quay phim đều là loại cao cấp nhất, giá thuê vô cùng đắt đỏ. Mặc dù ngân sách ban đầu có phần dư giả, nhưng không thể dư giả đến mức đủ cho một khoảng thời gian dài như vậy. Hơn nữa, việc bổ sung các cảnh quay của cô sau này tuy nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất phức tạp. Nếu cảnh của một diễn viên không thể hòa nhập với tổng thể, sẽ khiến hình ảnh trở nên rất lạc lõng. Không thể lúc nào cũng quay cận mặt của Trầm Thanh Thanh được. Ngay cả khi chấp nhận quay cận mặt, thì phương pháp này cũng không hoàn hảo. Trầm Thanh Thanh vốn có điểm yếu về diễn xuất. Trong quá trình quay thông thường, có thể che lấp khuyết điểm và làm nổi bật thế mạnh. Nhưng quay cận mặt chỉ khiến điểm yếu của cô lộ ra rõ ràng hơn mà thôi. Hiện tại, thời gian khởi quay của Nguyệt Thành Xuân chưa lâu. Các cảnh quay của Trầm Thanh Thanh vẫn chưa được phát triển nhiều. Giải pháp duy nhất có thể chấp nhận được lúc này là cắt giảm tối đa các cảnh của nữ phụ số 2. Nhưng nếu giảm bớt cảnh quay của nữ phụ số 2, thì liệu đó còn được coi là nữ phụ số 2 không? Cách chương.